Chuyện trong hẻm, chương 34, gian hàng ẩm thực. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tháng 3 hội Liên hiệp các trường đại học trong nước cứ cách 2 năm sẽ liên kết với các trường ở những nước khác tổ chức giao lưu với nhau. Những sinh viên ưu tú sẽ được đại diện nước của mình đến tham dự. Năm nay đến lượt nước của Cảnh Hạ Vũ làm chủ nhà, đứng ra tổ chức. Lấy trường học của cô làm địa điểm chính, là nơi tiếp đón các phái đoàn đến đây. Là một sinh viên tốt, Cảnh Hạ Vũ vinh dự được là một trong 3 sinh viên ưu tú nhất của nước chủ nhà tham gia đại hội lần này, cùng với những người khác. Cùng nhau trải qua 7 ngày với nhiều hoạt động được tổ chức. Cả một quảng trường rộng lớn được trưng dụng hoàn toàn nhằm phục vụ lễ hội. Mục đích chính là mở gian hàng ẩm thực, để sinh viên các nước tự tay chế biến, quảng bá ẩm thực của quốc gia mình. Cũng vì như thế mà người từ khắp nơi kéo đến rất nhiều, số lượng người phát hiện ra con hẻm nhỏ cũng không ít. Khách ghé quán tăng chóng mặt, Quý Ninh Hinh chịu không nổi, trực tiếp đóng cửa quán, theo giúp Cảnh Hạ Vũ một tay. Hơn nữa nàng vẫn còn tâm tư khác, nàng liên lạc với lãnh đạo của trường, nhanh chóng lấy được quyền tham gia nhóm đại diện với tư cách cựu sinh viên ưu tú. Ngày đầu tiên, trường học chia thành nhóm để quản lý gian hàng. Cảnh Hạ Vũ cùng Quý Ninh Hinh và 3 người khác nhận nhiệm vụ mở màn. 2 người các cô đảm nhận bếp chính, những người khác có trách nhiệm thu hút và lôi kéo khách hàng. Không đơn thuần chỉ là giao lưu, ban tổ chức còn ra quy định biến nó thành một cuộc tranh tài. Kết quả tranh tài dựa vào doanh thu mỗi gian hàng kiếm được, đến cuối ngày sẽ tổng kết kết quả, quà thưởng sẽ được phát theo thứ bậc xếp hạng. Nơi đây là thành phố lớn, có không ít người nước ngoài đến đây làm việc. Cho nên chỉ trong nháy mắt, cuộc thi tài thu hút không ít người. Vì vậy, lôi kéo khách hàng là vô cùng quan trọng. Gian hàng của Cảnh Hạ Vũ rất nhanh đã có bất lợi. Những món ăn độc lạ, đặc sắc đến từ các nước khác vô cùng thành công lôi kéo chân người qua đường. Người quốc nội trước giờ ăn không ít đồ ăn trong nước, giờ đây quầy của cô nếu vẫn tiếp tục bán những món nội địa, không cần bàn cãi, nhất định sẽ không đuổi kịp những người kia. Cần phải có đột phá, cốt lõi chính là quảng bá ẩm thực đất nước, đương nhiên sẽ không thể bày bán các món ăn có nguồn gốc từ nước ngoài. Bài toán khó hiện tại không biết nên giải làm sao. Hạ Vũ, không ổn rồi. Quý Ninh Hinh cau mày, nhìn từng hàng người kéo nhau đi trước mặt không khỏi lo lắng. Những người còn lại trong nhóm cũng không biết nên làm sao cho phải. Ở đây có cựu sinh viên ưu tú chuyên về ẩm thực, đến nàng còn khó xử thì họ cũng không tìm được cách nào khác, mặc dù bản thân cũng là sinh viên bếp. Cảnh Hạ Vũ quan sát xung quanh, ánh mắt chợt lóe sáng, búng tay gọi mọi người trong nhóm đến thảo luận. Mọi người có thấy một điểm bất lợi của các gian hàng kia không? Nhận được ánh mắt dò hỏi, Cảnh Hạ Vũ nói tiếp. Những món ăn họ phục vụ đều là những món mang tính chất ngồi lại ăn, tất nhiên với số lượng người đông đảo thế này thì sẽ không đủ chỗ ngồi, chờ đợi một thời gian lâu sẽ rất dễ khiến người ta chán nản. Chúng ta sẽ đột phá lên từ chỗ này. Ý em là món mang đi sao? Ninh Hinh thông minh quá đi. Quý Ninh Hinh được khen thì tự hào, kế hoạch cũng được thông qua, Cảnh Hạ Vũ ghi vào giấy nguyên liệu cần thiết, để cho 3 người kia đi chuẩn bị. Bọn họ mạo hiểm hy sinh nửa ngày để thử nghiệm ý tưởng mới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quý Ninh Hinh sử dụng bột, men nở, nước và một nguyên liệu đặc biệt tạo mùi thơm do chính nàng nghiên cứu dựa trên những loại cây thảo mộc tạo thành trộn đều rồi cán thành những miếng tròn có độ dày vừa phải. Sau đó nàng đem nó đi nướng bằng lò than, giúp bánh chín nhưng vẫn giữ độ ẩm nhất định. Một cách làm khác chính là đem đi chiên lên, nhưng vì nghĩ người ăn ngại dầu mỡ, dễ bị ngấy nên đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Sau khi bánh chín, Quý Ninh Hinh đem nó cắt thành 2 phần nhưng không rời hẳn, 2 mảnh bánh vẫn còn dính vào nhau một chút. Cảnh Hạ Vũ cũng không nhàn rỗi, cô mang thịt lợn, thịt gà, lẫn thịt bò đem đi hầm ở 3 chiếc nồi riêng. Bên trong mỗi nồi còn có hoa hồi, đinh hương, và vô số các nguyên liệu khác nhằm đảm bảo độ ngọt và hương thơm của thịt. Thịt đã đạt đến độ chín hợp lý, Cảnh Hạ Vũ đem ra băm nhỏ, để qua một bên. Tiếp đến, cô bắt tay vào làm phần nước sốt, công thức riêng biệt đặc trưng do chính Cảnh Hạ Vũ nghĩ ra. Điểm nhất quan trọng chính là mùi hương. Không biết Cảnh Hạ Vũ đã dùng những nguyên liệu gì, hương thơm trong lúc chế biến không ngừng theo gió bay đi, níu chân người đi đường. Cô đem phần thịt kẹp vào vỏ bánh Quý Ninh Hinh đã làm, dưới nước sốt, thêm vào vài cọng hành lá cùng rau thơm để món ăn thêm đậm đà. Một chiếc bánh Rosia Mo phiên bản giã chiến đặc biệt cứ thế được ra đời. Khi ăn, người ta cảm nhận được vị dai dai, bùi bùi, cùng một mùi thơm bí ẩn không biết là gì từ lớp vỏ bánh. Bên trong thịt mềm như muốn tan trong miệng, hòa vào với mùi thơm hấp dẫn từ nước hầm thịt, trộn lẫn với vị nước sốt độc lạ chưa từng có từ trước đến giờ, quả thật khiến người ta bất ngờ. Là món ngon khó cưỡng, từ vẻ ngoài đến hương vị bên trong. Vì là không gian mở, khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy quá trình món ăn hình thành. Lại thêm nhan sắc không đùa được của hai vị đầu bếp trong quầy, du khách bị hấp dẫn đến càng nhiều, hai người bắt đầu trở tay không kịp. Hai trong số ba người còn lại xắn tay áo vào phụ. Bốn người là một người đón khách, số lượng bánh được yêu cầu không ngừng tăng lên. Một món bánh tưởng chừng đơn giản nhưng lại hút không ít khách. Những người đã từng ăn món này trước đó ở nơi khác cũng không kém phần ngạc nhiên khi được thưởng thức phần ăn độc đáo này. Cái nhìn về Rosie Amore của họ cũng khác đi rất nhiều, thì ra còn có thể chế biến nó ngon đến như vậy. Ngày đầu tiên kết thúc, không nghi ngờ gì, gian hàng của Cảnh Hạ Vũ nằm trong top doanh thu. Tuy không đứng đầu, nhưng đây đã là kết quả không hề tệ. Năm người dọn dẹp sạch sẽ xe hàng nhỏ, ra về. Quý Ninh Hinh vừa đi vừa lầm bầm. Mệt chết rồi, mệt chết chị rồi. Vốn dĩ đóng cửa Nhất Niệm là do không chịu được khối lượng phục vụ quá đông. Ai ngờ đến phụ Cảnh Hạ Vũ còn tiếp nhận số lượng khách nhiều gấp mấy lần Nhất Niệm. Sức lực hoàn toàn bị rút cạn, cũng may chợ ẩm thực cũng chỉ diễn ra có một ngày. Cảnh Hạ Vũ cưng chiều nhìn nàng, nhỏ giọng đáp. Tối nay là thời gian tự do giao lưu, nếu chị mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi, em đi được rồi. Không được, chị muốn đi. Nghe lời đề nghị của cô, Quý Ninh Hinh ngay lập tức phản đối. Dù có thế nào thì cũng phải đi với cô mới được, con người trước mắt này đâu có biết bản thân mình có bao nhiêu cuốn hút người khác. Cảnh Hạ Vũ thấy Quý Ninh Hinh phồng má giận dỗi cũng không nói nữa, mà xui quỷ khiến đưa tay lên xoa đầu nàng, nói. Được được, vậy tôi em đến đón chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó mới nhận ra hành động thất thố của mình, đỏ mặt rút tay lại. Quý Ninh Hinh ngược lại dường như rất hưởng thụ, vui vẻ đáp một tiếng. Được, cách chương.